Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừng ực, đương vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy sợ hãi nói, công tử, nếu không chúng ta vậy chạy mau đi, tên này hai ba cái lại có thể liền xé nát một tôn tiên đế ngũ trọng thiên, quá mạnh mẽ, chúng ta không đánh lại hắn. Chạy, Trần Phi nhìn lướt qua bốn phía, cười khổ nói, ngươi xem bốn phía này, vậy làm sao chạy? Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, sau đó sẽ chính là con ngươi co rúm một cái. Có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện làm những cái kia những người khác đều lựa chọn chạy trốn sau đó, cái này bốn phương tám hướng tất cả hải thú, bọn họ sự chú ý, vào giờ phút này, cũng đều hoàn toàn tập trung đến trên người của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ hiện tại mới là những cái kia vô cùng hải thú mục tiêu chủ yếu. Bọn họ hiện tại, hoàn toàn là cá trong chậu à, hơn nữa đáng sợ phải, ở chỗ này, không chỉ có vậy vô cùng vô tận hải thú. Còn có vậy ngang nhiên chém giết một vị tiên đế ngũ trọng thiên cường giả khủng bố thiên hải Nô à. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp bữa trước biển Nô hạ xuống ở nơi này cỡ nhỏ hải đảo bên ngoài, nhưng lại cũng không rơi vào trên vùng đất tới, chỉ là treo ở vậy giữa không trung, cứ như vậy xa xa, ánh mắt đờ đẫn, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Được, thật là đáng sợ, ánh mắt Nguyên Nhung Thanh Hoa cả người run lên, sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Hoàn toàn không dám vào bữa trước biển Nô mắt đối mắt. Còn như vậy Tư Không Kiếm Thần biểu hiện, vậy không so hắn tốt hơn chỗ nào. Miễn cưỡng dám ngẩng đầu xem mấy lần, nhưng vậy vẫn là cả người hơi có chút run rẩy, sắc mặt lộ ra mấy phần trắng bệch, duy chỉ có Trần Phi một người, hắn nhưng ngược lại có chút bình tĩnh lại. Hắn đầu tiên là nhìn một cái vậy bốn phía, phảng phất là hoàn toàn không dám đến gần nơi này rất nhiều hải thú, sau đó lại ngẩng đầu lên, và ánh mắt kia lạnh như băng. Đờ đẫn thiên hải Nô nhìn nhau một cái, tiếp theo trong lòng của hắn liền đã có câu trả lời. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng không dám đến gần, leo lên cái này cái hải đảo, là bởi vì làm cho này tòa bảo đồ sao? Vẫn là bởi vì vậy động phủ trong đó lực lượng cường đại còn sót lại. Trần Phi lẩm bẩm nói, đối phương không dám lên bờ, đây đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên coi như là tin tức tốt. Nói thật. Hắn hiện tại cũng chỉ là đối với vậy thực lực cường hãn thiên hải Nô có chút kiêng kỵ mà thôi, đối phương có thể như vậy thuần thục xóa bỏ một vị tiên đế ngũ trọng thiên, ý vị này hắn sức chiến đấu, thực lực, nói ít cũng có tiên đế tầng 6. Thậm chí còn là cao hơn, dưới tình huống này, coi như hắn dựa vào vậy không gian chi đạo lợi hại, muốn đột phá, nhưng cũng vẫn là có chút nguy hiểm trùng trùng, thậm chí, nếu là thật muốn dây dưa mà nói. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có lẽ có thể kích phá vô tận không gian phòng ngự. Nếu là như vậy mà nói, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hắn vậy không đánh cuộc được, cho nên, hắn chỉ có thể chờ người cái đó thiên hải Nô mình rời đi, vẫn là, cùng chính hắn trở nên mạnh mẽ. Giết ta, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thân ảnh khàn khàn cực kỳ thanh âm truyền tới. Đặc biệt yếu ớt, tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở. Trần Phi ngẩn một tí, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện là bữa trước biển Nô, lúc này đang trực câu câu nhìn hắn, ngươi Trần Phi có chút ngây ngẩn. Sắc mặt cũng có chút mờ mịt, giết ta, van cầu ngươi, giết ta à? Khàn, yếu ớt thanh âm lại lần nữa truyền tới, nhỏ không thể ngửi nổi, nhưng thanh âm này rơi vào Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần bọn họ trong tai. Nhưng như trời lôi vậy điếc tai. Ngày này biển Nô hắn lại còn có mình ý thức. Công tử, cái này Nguyên Nhung Thanh Hoa rung giọng nói. Trần Phi cũng không trả lời, chỉ là cứ như vậy thật sâu nhìn một cái bữa trước biển Nô, sau đó liền xoay người rời đi, hướng vậy động phủ trong đó đi vào. Động phủ trong đó, diện tích cũng không lớn, hơn nữa khắp nơi đều là bể tan tành không chịu nổi cảnh tượng. Giống như là trải qua rất nhiều trận động đất. Bị phá xấu xa qua rất nhiều lần như nhau, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rất là bừa bãi. Nhưng càng bước vào trong đó, Trần Phi bọn họ lúc này lại thì càng phát giác, ở động phủ này chỗ sâu, có dị thơm đập vào mặt, cực kỳ đậm đà, nồng nặc, hơn nữa, thậm chí coi như chỉ là ngửi một cái, cũng có thể làm cho bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng có chút dâng trào, sợ hãi. Mà cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Ý vị này ở động phủ này chỗ sâu, tuyệt đối cất giấu có một ít kỳ chân hiếm thế, cất giấu có một ít đứng đầu bảo vật. Rất nhanh, bọn họ đi tới vậy động phủ chỗ sâu cuối, đó là một tòa giống như là dưới đất hang động đá vôi vậy khu vực. Ở nơi này khu vực trung ương còn có một tòa không lớn ao nước. Rào rào rào rào, ao nước trong đó, ba quang rung động, nhưng cũng chỉ có 1/3 không tới diện tích, mặt nước rất thấp, lượng nước, vậy rất thưa thớt. Trong ao nước ương, một tòa hũ sành chấn áp tại trong đó, khi thì rỉ ra một giọt long lanh trong suốt chất lỏng chảy vào trong đó. Chất lỏng này, phơi bày một số gần như bảy màu sáng lạng sắc thái, hơn nữa cực kỳ xanh xệt. Nếu như nhìn thật cẩn thận mà nói, cũng có thể phát hiện, chất lỏng này cũng đã không phải là đơn thuần linh dịch, mà là loại nào đó lực lượng cường đại, bị đè rút vào một loại vô cùng là kinh khủng bước sau sản vật. Khá lắm, nguyên lai là một ao bị trình độ cao nhất áp xúc lực lượng nguyên dịch. Trần Phi nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên, con mắt lóe lên nói, hơn nữa cái này ao lực lượng nguyên dịch phẩm cấp, cũng đều rõ ràng không thấp, cái này hẳn tối thiểu cũng ở đây tiên đế tầng 6. Thậm chí là tiên đế thất trọng thiên trở lên chứ. Trần Phi, ngươi xem nơi này. Nhưng vào lúc này, vậy tư không kiếm thần giống như là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nói. Trần Phi nghe vậy thấy vậy, lập tức nghiêng đầu nhìn tới, sau đó lập tức liền cặp mắt hơi nheo lại bởi vì theo vậy tư không kiếm thần phương hướng nhìn lại. Nơi đó, lại có thể xiên xẹo nằm một cổ thi hài. Nơi này còn có chữ cô mưa hóa sinh ngang dọc thiên khải thần triều nửa kỷ nguyên. Từng giết phong tước hiệu tiên đế, diệt qua tiên đế thất trọng thiên, vậy còn bị diệt vô số đạo thống, tiên đạo tông môn, nguyên lấy là cô có thể một mực như vậy ngang dọc vô địch, hát vang tiến mạnh, đánh vào tiên tổ cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ, nho nhỏ này thiên hải, lại thành cô đất chôn xương. Thật đáng buồn thật đáng tiếc, thật đáng buồn thật đáng tiếc à. Mặc dù là thuật lại, nhưng Trần Phi nhưng cũng hay là từ vậy chữ bên trong hành gian trong đó. Cảm nhận được liền một loại đơn giản là nồng nặc đến khó mà tan ra than thở, cùng với không cam lòng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tư không kiếm thần lại nói sau nói. Táng thân nơi này, trách ta mệnh nên tuyệt, ngang dọc cả đời, cạnh tranh cả đời, cô, không oán không hối hận. Người sau tới, nếu như ngươi có thể phát hiện nơi đây, xin ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện, hoặc là nói thỉnh cầu. Cái này nguyên thiên tiên hũ chính là ta thiên khải thần triều chí bảo, hôm nay nhưng theo ta đánh rơi ở chỗ này, cô, thẹn với tiên hoàng à. Thành tựu trao đổi, cái này một ao nguyên thiên tiên dịch, cộng thêm ngoài động phủ vậy cuốn thiên khải thần đồ tàn quyền coi là thủ lao, xin không nên chê. Cái này nguyên thiên tiên dịch, chính là ta thiên khải thần triều tiên đế thất trọng thiên trở lên cao cấp cường giả, mới có thể có tư cách dùng đến đứng đầu thần dịch. Cũng có thể dùng để thành tựu kiếp nổ, đột phá tiên đế bát trọng thiên, có thể bằng thêm tầng một đột phá tỷ lệ thành công. Còn có nếu như làm ngươi tới chỗ này lúc đó, phát hiện vậy nguyên thiên tiên dịch trong đó, xuất hiện loại nào đó tựa như hạt sen hình thức ban đầu nói, nhớ, thật tốt bảo vệ nó, sau đó, đem hết toàn lực đào tạo nó. Để cho nó nở hoa kết trái, trở thành bảo liên, vật này tên là trời huyền chân ồn ào bảo liên. Chính là cái này tiên giới trong đó vô cùng là đứng đầu tiên thiên kỳ chân một trong. Có khởi nguyên tiên thiên lực, nếu là có thể đem thành công luyện hóa nói, có lẽ mới có thể có hy vọng ngưng tụ tiên hóa ra vậy trong truyền thuyết huyền ồn ào thiên thần thể. Đây là 4 sao bất hủ tiên thể. Là ta thiên khải thần triều trung cực nội tình, nhớ lấy à, huyền ồn ào thiên thần thể. Nguyên Nhung Thanh Hoa không khỏi cả người run lên. Sau đó nhanh chóng hướng nước kia ao trong đó nhìn tới, rồi sau đó, liền gặp hắn chợt con người co rúm một cái, há miệng một cái, tiếp theo trực tiếp là sắc mặt đều thay đổi, đổi được vô cùng là kích động, cả người phát run lên. Công tử ngài mau xem, vậy trong hồ thật à? Hạt sen, vậy thì thật là hạt sen, Nguyên Nhung Thanh Hoa, hắn trực tiếp là điên cuống hét lên. Mặt đầy thần sắc kích động đến trình độ cao nhất. Cái gì, thật sự có, lời vừa nói ra, vậy nguyên vốn còn có chút đắm chìm trong tự thân tâm trạng cảm khái trong đó tư không kiếm thần, cũng đều vẫn là lập tức liền sắc mặt thay đổi, nhanh chóng thanh tỉnh lại, hướng nước kia ao trong đó nhìn lại, trong mắt tinh mang không ngừng bạo tăng, kinh dị nhìn chằm chằm, rất nhanh, vậy tư không kiếm thần thân thể vậy bắt đầu run rẩy, mặt đầy kích động gắt gao nhìn chằm chằm nước kia ao trong đó, liền, hạt sen, thật sự là hạt sen, cái này chẳng lẽ chính là vậy thi hài chăn chối trong đó nơi nói tới, thiên huyền thật ồn ào bảo liên hạt sen hình thức ban đầu. Ao nước trong đó, một quả lớn chừng ngón cái hạt sen, đang lẳng lặng an nằm ở đó ao nước phần đáy. Liếc nhìn lại, nó tựa như căn bản là không có gì đặc chất, hoặc là nói, loang loáng điểm. Làm sao xem cũng cảm thấy rất phổ thông, thậm chí liền cùng vậy bình thường vật phàm hạt sen, thật giống như không việc gì khác biệt, có lẽ vậy, chính vì vậy, đây cũng là bọn họ ban đầu cũng không có phát hiện vật này nguyên nhân. Thậm chí còn đem làm như không thấy, nhưng hiện tại, khi bọn hắn chân chính cẩn thận quan sát một lần vậy hạt sen sau đó, nhưng cũng vẫn là phát hiện hắn khác thường. Cái gì khác thường? Nó, cái này cái hạt sen, thông thường quá khác thường. Như là dựa theo vậy thi hài chăn chối trong đó nơi nói tới, cái này một ao cái gọi là nguyên thiên tiên dịch, chính là tiên đế thất trọng thiên trở lên cao cấp cường giả, mới có tư cách vận dụng, thậm chí, còn có thể bị dùng để làm đột phá tiên đế bát trọng thiên kiếp nổ. Nói như vậy, cái này một ao tiên dịch lực lượng bá đạo trình độ, tuyệt không phải là thông thường thực vật hoặc thiên tài địa bảo có thể tiếp nhận. Nhìn chằm chằm nước kia ao trong đó hạt sen, tư không kiếm thần mặt đầy rung động, tự lẩm bẩm. Nếu thật như vậy mà nói, ta nghĩ, chỉ sợ cũng coi như là vậy, tiên đế bốn ngũ trọng thiên cường giả đích thân tới, chắc cũng không dám tùy tiện thu nạp cái này một ao cái gọi là nguyên thiên tiên dịch. Bởi vì, nếu như một khi không chịu nổi cái này nguyên thiên tiên dịch bá đạo lực lượng, hắn kết quả, vô cùng có thể sẽ là bạo thể mà chết. Có thể hiện tại nói đến đây hắn trực tiếp là dừng lại, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, rồi sau đó, mới có hơi mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Có thể hiện tại cái này cái hạt sen, thì đã và cái này một ao nguyên thiên tiên dịch, hình thành một cái trình thể. Trần Phi, ngươi học được đây là tình huống gì? Tại sao có thể như vậy? Nó chỉ là nhìn rất bình thường mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng vậy vậy một ao nguyên thiên tiên dịch đi tới. Tiếp theo ở đó bên cạnh cái ao dừng lại, ngồi chồm hổm xuống, đồng thời bàn tay đưa ra, không có vào mặt nước, hướng vậy hạt sen hình thức ban đầu đưa tới. Nhưng mà ngay tại lúc này dị biến phát sinh, rào rào, một đạo vượt quá tưởng tượng cổ xưa hơi thở, lại có thể từ vậy hạt sen trong đó bạo phát ra, hạt sen bản thể toàn thân toát ra một loại trong sạch xám ba màu hỗn hợp thần quang, rực rỡ lóa mắt, xông lên bay đi. Tiếp theo, vậy hạt sen lại có thể trực tiếp là có chút hư ảo mọc rễ nảy mầm. Cũng không phải là thật mọc rễ nảy mầm, mà là một loại lực lượng uy thế hình thái diễn biến. Cổ lực lượng này sau khi xuất hiện, cũng không ngừng bạo tăng, leo lên, cuối cùng còn diễn biến ra một mặt bích diệp, rầm một tiếng, mở ra Trần Phi bàn tay. Cái này mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là Tư Không Kiếm Thần, đều là ngây ngẩn, mặt đầy kinh ngạc. Ngược lại thì Trần Phi một mặt bình tĩnh thu bàn tay về, đồng thời ánh mắt lóe lên ngắm nhìn nước kia ao trong đó hạt sen, nhàn nhạt nói. Lúc trước các người xem trước nó phổ thông, nhưng đây mới là hắn chân chính dáng vẻ. Những lực lượng này đúng là khởi nguyên tiên thiên cấp, đáng tiếc tựa hồ mới vừa ngưng tụ ra, còn rất yếu ớt vừa nói, Trần Phi lại lắc đầu một cái, sau đó cong ngón tay một chút, hiu đích một tiếng, trực tiếp là một đạo thần quang đánh ra. Rơi xuống vậy hạt sen trước mặt, ta biết ngươi hẳn có thể nghe hiểu ta mà nói, thu cất đi, điều này có thể để cho ngươi bây giờ giai đoạn vững hơn cố một ít. Ta đối với ngươi, không có ác ý gì, vạn vật có linh, huống chi là cái này thậm chí có thể diễn biến ra khởi nguyên tiên thiên lực thiên tài đứng đầu bảo. Bọn họ trí khôn không hề thấp, thậm chí, ngược lại còn cao vô cùng. Vù vù, vậy hạt sen truyền đến mời ông chập chờn, cùng lúc đó. Vậy đầy trời sáng lạng xanh cho trắng ba màu quang, vậy bắt đầu hơi rung chuyển lên, tựa hồ ở kháng cự, vậy tựa hồ đang chần chờ. Đối với lần này Trần Phi cũng không nói gì nhiều, chỉ là cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó như vậy không bao lâu sau đó, vậy hạt sen liền lại đột nhiên phun trào ra một cổ lực lượng, trực tiếp là nuốt ăn Trần Phi đánh ra, đặt ở trước mặt nó vậy đảo thần quang vù vù. Nháy mắt tới giữa, trước mắt mọi người phảng phất là xuất hiện một loại ảo ảnh. Vậy hạt sen, bỗng nhiên nhanh chóng bành trướng, lớn mạnh mở. Trong phảng phất xuất hiện một tòa thế giới, một phiến tinh hải, thậm chí là một khối một tuần, vô số thế giới. Hạt sen ở đó, trong đó khu vực trung ương bay lên, diễn hóa, phảng phất là thế giới chi tâm, trở thành một bụi khai thiên ích địa thần thực. Cái này mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là cả người run lên, hoảng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nó lại có thể đang diễn hóa vạn vật thế giới. Chỗ này, sợ rằng hình thành năm tháng không ngắn à, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Trần Phi cũng là đứng lên, đồng thời hơi quét chung quanh một vòng, sau đó lại coi lại xem vậy thi hài, và hắn chăn chối đi, nhẹ giọng nói. Bụi cây này thiên huyền thật ồn ào bảo liên, đã thông linh, lại cho nó một ít thời gian tự mình tiến hóa mà nói, ở nó trong đó, hẳn sẽ sản sinh ra một bụi thực vật hệ tân sinh sinh vật. Cái gì? Tư Không Kiếm Thần lại bị hung hãn rung động một tí, sau đó, hắn kinh nghi bất định hướng vậy hạt sen nhìn tới, lẩm bẩm nói, ta nhớ giống như là cái loại này có thể có được khởi nguyên tiên thiên lực tiên thực, có thể sản sinh ra tân sinh thực vật hệ sinh linh độ khó, hẳn đã mau đến gần chí cao tiên thú liền chứ. Chẳng lẽ chỗ này, đã hình thành có một cái kỷ nguyên trở lên? Tiên giới trong đó, bất kỳ tồn tại cũng có thể tu luyện. Bất kỳ tồn tại, vô luận là người sống vẫn là vong linh, vô luận là vật còn sống, vẫn là chết vật, đến cuối cùng cũng có thể trở thành cường giả, trưởng khống lực tính. Những thiên tài này bảo, thực vật hệ tiên thực cũng không ngoại lệ. Chỉ là vậy mà nói, những thực vật này hệ thiên tài địa bảo, chúng nếu như muốn sản sinh ra tự thân sinh mạng nguyên nói, độ khó cũng rất cao. Thậm chí cơ hồ đều có thể nói là cùng cấp bậc trong đó số 1 số 2 khó khăn. Liền lấy dưới mắt bụi cây này cái gọi là thiên huyền thật ồn ào bảo liên tới giờ ví dụ. Một bụi có thể có được khởi nguyên tiên thiên lực tiên thực. Nó nếu như muốn sản sinh ra sinh mạng mới tự thân sinh mạng nói, khó khăn kia, sợ rằng sẽ không so với kia chút chí cao tiên thú kém nhiều ít. Bất quá cũng không phải nói ngày này huyền chân ồn ào bảo liên sản sinh ra sinh mạng mới là có thể và chí cao tiên thú so, giống như là loại cấp bậc này thiên tài địa bảo, đản sanh ra tân sinh thực vật hệ sinh linh, tiềm lực thiên phú, đỉnh hơn chống đỡ chết, cũng chính là một 4 sao 5 sao bất hủ. Và chí cao tiên thú so, nó vẫn là có chút chênh lệch, hơn nữa, giữa bọn họ độ khó so sánh, thật ra thì vậy vẫn là có khác biệt. Chí cao tiên thú ra đời mới tộc nhân khó khăn, là toàn phương vị khó khăn, mỗi cái phương diện nguyên nhân đều có. Nhưng cái này thiên tài địa bảo, thực vật hệ sinh linh, ra đời mới tộc nhân khó khăn, cũng chỉ có một chút, đó chính là thời gian. Bởi vì hắn chủng tộc đặc tính, cái này thực vật hệ sinh linh, bọn họ muốn sản sinh ra tân sinh sinh linh duy nhất điểm khó khăn chính là thời gian. Vậy dưới tình huống mà nói, ở tiên giới trong đó, cũng chỉ có chí cao tiên thú cái tầng thứ kia, hoặc là nói một ít số rất ít đặc thù đoàn thể, bọn họ đang nói đạt tới tân sinh tộc nhân thời điểm, mới biết nhúc nhích chiếp kỳ nguyên khởi bước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể cái này thực vật hệ, bọn họ nhưng ở thiên huyền thật ồn ào bảo liên loại cấp bậc này thiên tài địa bảo tiên thực trên, liền nhu cầu. Đây chính là so sánh, đây chính là đặc thù, đây chính là chênh lệch. Một cái kỳ nguyên, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy lại bên trong động phủ này vòng vo chuyển, sau đó lắc đầu nói, nơi này, hẳn ít nhất đều có một cái rưỡi kỳ nguyên trở lên lịch sử. Hắn hiện tại mặc dù ở thời gian chi đảo trên còn không việc gì quá lớn thành tựu, nhưng vậy coi như miễn cưỡng nhập môn, cho nên ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, thời gian vật này, đối với hắn mà nói không coi vào đâu bí mật. Hắn chỉ cần hơi suy diễn một tí, là có thể phát hiện trong đó chân đế. Không quá ta bây giờ đối với tại cái này thời gian chi đạo điều nghiên vẫn là quá nông cạn nếu không. Nếu có thể đạt đến không gian chi đạo, hoặc là luân hồi chi đạo loại trình độ đó nói, loại cấp bậc này thời gian suy diễn, ta hẳn chỉ cần một mắt là đủ rồi chứ. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, một cái rưỡi kỷ nguyên, đó chính là 15 tỷ năm trở lên chỗ tòa này động phủ lịch sử lại có thể đều đã đạt tới loại trình độ này mà nói. Cũng không biết cái này Bắc Hoang vạn vật giám trên, phải chăng có thể tìm được hắn đầu mối à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tư Không Kiếm Thần cũng là vừa nói, đồng thời một bên từ hắn vậy chữ vật tiên bảo trong đó, lấy ra một quả chiếu lấp lánh viên kính vậy cổ giám. Đây là cái gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa hỏi. Bắc Hoang vạn vật giám, phía trên ghi lại rất nhiều liên quan tới Bắc Hoang tin tức tình báo giới thiệu. Đây cũng là ban đầu Cơ Phùng Viễn Thánh Tử tin tức lại lên báo cho chủ mạch sau đó, lấy được tưởng thưởng một trong. Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, các ngươi nếu là muốn lúc đó, chờ lát nữa ta thác ấn một phần cho các ngươi. Từ Gươm Kiếm Thần vừa nói, còn vừa vô cùng là quen thuộc đem vậy Bắc Hoang vạn vật dám mở ra. Tiếp theo, hắn thần niệm lực lượng nhanh chóng lộ ra, dò nhập trong đó cẩn thận điều tra, tìm tòi một tí không lâu lắm, liền liền gặp trước mắt sáng lên, nói. Tìm được, lúc đầu ngày này khải thần triều, lại là kinh chập đồng minh tạo thành tiên quốc một trong mà. Kinh chập đồng minh, đó là cái gì? Trần Phi thuận miệng hỏi. 33 thiên một trong, đồng thời cũng là đi vậy thần quang ngân hà cuối cùng một chạm. Qua cái này kinh chập đồng minh, liền ra Bắc Hoang, vậy đến thần quang ngân hà. Từ Không Kiếm Thần ánh mắt lóe lên nói. 33 thiên một trong, đồng minh cũng có thể tính là 33 thiên sao? Trần Phi kinh ngạc nói, hắn còn lấy làm cho này 33 trời, đều là đơn độc một thế lực, không nghĩ tới đồng minh vậy coi là. Khẳng định coi là, Từ Không Kiếm Thần không chút do dự gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thật ra thì cái này 33 thiên ít nhất có 1/3 bên trên, cũng là đồng minh thế lực, tỷ như vậy Vạn Tiên Thánh Địa đồng minh, Chém Hồng Tiên Minh, Diệu Nguyệt Thần Cung vân vân. Bất quá cái này 33 thiên trong đó, phải nói nổi danh nhất lợi hại nhất, vẫn là bữa trước Thường Thanh Núi. Thiên địa Thường Thanh Núi, Từ Không Kiếm Thần gật đầu một cái, nói, vì nói cái này 33 trời, trên lý thuyết là đặt song song, cũng không có thực lực trên dưới phân chia, nhưng ai cũng biết đây là không có thể, hai cả hai so, nhất định có cao thấp, huống chi vẫn là vậy 33 thiên. Theo ta biết, thiên địa này Thường Thanh Núi chính là chúng ta Bắc Hoang đứng đầu nhất siêu nhiên tồn tại một trong. Hắn thực lực tổng hợp, ít nhất là 33 thiên trong đó trước 3, toàn Bắc Hoang trong đó trước 5. Hơn nữa ta trước còn rất tình cờ nghe chủ mạch người nhắc qua, thiên địa này Thường Thanh Núi, tựa hồ bọn họ thật giống như có chí cao tiên thú tầng thứ bối cảnh. Chí cao tiên thú, Trần Phi có chút kinh ngạc, cái này Bắc Hoang lại có thể cũng có chí cao tiên thú sao? Vậy đúng là có chút lợi hại. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nói. Nói một chút ngày này khải thần triều đi, bọn họ thực lực như thế nào? Vậy kinh chập đồng minh, lại là chuyện gì xảy ra? Từ ta vậy Bắc Hoang vạn vật dám đi lên xem, cái này kinh chập đồng minh, chắc coi như là vậy 33 thiên trong đó một khối hào cường. Hắn toàn thể thực lực, hẳn có thể ở trong đó xếp hạng trung du dừng một chút, Từ Không Kiếm Thần lại ánh mắt lóe lên nói, kinh chập đồng minh, chính là vậy kinh chập tiên vực trong đó thế lực cao cấp. Tạo thành đồng minh, kinh chập tiên vực chỗ Bắc Hoang biên giới, khoảng cách thần quang ngân hà chỉ có một bước xa, rất nhiều muốn rời khỏi Bắc Hoang, đi Trung Châu đất người, cũng sẽ chọn con đường này. Từ kinh chập tiên vực hành lang, còn như cái này kinh chập đồng minh Từ Không Kiếm Thần nhìn lướt qua vậy Bắc Hoang vạn vật dám, lại tiếp tục nói nữa nói. Cái này kinh chập đồng minh nội bộ, do 4 đại tiên hướng, 3 đại thánh địa, cùng với 2 đại cổ thế gia tạo thành. Hợp là 9 thế lực lớn. Thiên khải thần triều, liền là một cái trong số đó. Không quá ta cái này Bắc Hoang vạn vật dám, đối với bữa trước khải thần triều tình báo giới thiệu, xa nhất cũng chỉ mới ngược dòng đến nửa kỷ nguyên trước kia mà thôi. Cho nên vậy mưa hóa sinh là ai? Ta phía trên này vậy không tra được được rồi đi. 150 triệu nguyên trước kia người, tra được vậy không có ý nghĩa gì. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó lại hướng trước vậy một ao nguyên thiên tiên dịch. Cùng với vậy trong ao nước hạt sen nhìn tới. Nhẹ giọng nói, có thể phân cho chúng ta một ít cái này nguyên thiên tiên dịch sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy hạt sen trực tiếp là ông một tiếng chìm vào ao nước phần đáy. Lại biến thành ban đầu bộ kia bình thường vật phàm hình dáng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời vậy đầy ao nguyên thiên tiên dịch, lại có thể liền trực tiếp thật giống như một uông thủy voi rồng vậy. Hô xì xì cuốn lên một dòng nước, xuất hiện ở Trần Phi trước người. Không chỉ có như vậy, kinh người nhất phải, làm vậy nguyên thiên tiên dịch thoát khỏi ao nước sau đó, lại có thể giống như là phá phong ấn vậy, lại là có mãnh liệt mênh mông sáng chói xanh cho trắng 3 màu hoa quang phun ra, ở 4 phía này thiên địa linh khí tiên khí độ dày, trực tiếp là ngay tức thì tăng lên mấy trăm lần, hơn mấy ngàn lần. Thậm chí liền vậy giữa không trung cũng đều bị thổi phồng thành nhiều màu vẻ. Vô cùng là chói mắt, có những thứ này tiên dịch, đột phá hẳn không thành vấn đề gì. Trần Phi chìa tay ra, hướng về phía nước kia vòi rồng vậy nước chảy, thổi phồng một tay Nguyên Thiên Tiên Dịch, tiếp theo trực tiếp là đối khẩu uống. Rồi sau đó liền liền gặp một bên tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, một bên hướng về phía Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa. Tư Không Kiếm Thần nhìn lại, nhẹ giọng nói, đối với các ngươi mà nói, cái này tiên dịch dược liệu, quá bá đạo, mãnh liệt, có thể sẽ không pháp chịu đựng. Ta cầm nó tách ra, các ngươi lại từng giọt luyện hóa đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là hướng về phía nước kia vòi rồng Vậy Nguyên Thiên Tiên Dịch cong ngón tay một chút, nhất thời liền thì có hơn 10 giọt Nguyên Thiên Tiên Dịch bay bắn ra, cho hắn lực lượng bao vây ở, hơi tách ra quang đứng lên. Hiển nhiên, Trần Phi đang dùng hắn lực lượng, trợ giúp Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần bọn họ, chia lìa, nhạt đi cái này Nguyên Thiên Tiên Dịch trong đó bá đạo dược liệu, bất quá cái này lại cần một ít thời gian. Người trước chờ đi, ta bắt đầu trước tu luyện mà ở nơi này. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lại nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó, liền liền cặp mắt trong mắt, đóng chặt trên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện đột phá. Đa tạ công tử, đa tạ, Trần Phi mà ở thấy một màn này, Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức mở miệng nói. Theo vậy Trần Phi bắt đầu bế quan tu luyện đột phá, động phủ này trong đó vậy bắt đầu đổi được an tĩnh rất nhiều. Như vậy như vậy, thời gian thật nhanh chết, ngoại giới bữa trước biển cuộc chiến, theo cái này thời gian thật nhanh chết, vậy bắt đầu tiến vào có chút tiêu trước ở giữa thời kỳ. Đếm không hết, nhiều hải thú, thậm chí là bữa trước biển nô, chết thảm ở đó vô số thiên hải thợ săn trong tay, nhưng tương ứng, vậy có rất nhiều thiên hải thợ săn, táng thân đáy biển. Bị vậy vô số hải thú, thậm chí là thiên hải nô xé thành mảnh vỡ, thậm chí còn bị vậy hỗn loạn lực xâm lược trong cơ thể, tâm thần thất thủ, lâm vào là trời biển nô. Giết hải, máu tanh, đối kháng, những thứ này, đều ở đây ngày này biển cuộc chiến trong đó điên cuồng mà trần trụi xuất hiện. Mà đây chính là chiến tranh, vì sinh tồn, vì tương lai, dĩ nhiên, cũng có là vì chui luyện tự thân, đổi được càng cường đại hơn. Thiên hải chi địa nơi nào đó, một đạo cả người kiếm khí nghiêm nghị bóng người, ở trải qua ước chừng dài đến mấy ngàn năm chém giết sau đó, hắn rốt cục thì đem cái này một khắp khu vực trong đó tất cả hải thú, thậm chí là thiên hải nô, cũng hoàn toàn giết sạch. Hô, hô, hô, thở hào hển, chậm rãi động tác, mấy ngàn năm cường độ cao chém giết, đại biểu hậu di chứng, chính là mệt mỏi hết sức, thậm chí ngay cả động động thủ trì, cũng so rời núi, đuổi tháng, còn muốn hơn nữa khó khăn. Hưu, bất quá nhưng vào lúc này, vèo đích một tiếng, nhưng có một đạo bóng người phá vỡ hư không, xuất hiện ở hắn bên người, mặt tươi cười, đồng thời cũng có chút ánh mắt cảm khái nói, đắng không, nghỉ ngơi cho khỏe xuống đi, trải qua mấy ngàn năm chém giết, bây giờ ngươi, quá mệt mỏi. Lúc đầu người nọ lại là Niếp Khổ Không, Niếp Khổ Không nghe thấy nói thấy vậy, mặc dù như cũ thở hổn hển, nhưng trong đầu hắn, nhưng lại ở hiện lên ban đầu bị Trần Phi đánh bại lúc loại tràng cảnh đó. Tiếp theo, không biết là từ đâu ra lực lượng. Hắn hung hăng lắc đầu một cái, kiên định nói, đại trưởng lão, ta trạng thái bây giờ rất thích hợp đột phá, phá rồi sau đó lập. Tin tưởng lần này ta hẳn đột phá đến tiên vương cửu trọng thiên, lại thêm dáng lên ta thậm chí có thể thử nghiệm đi đánh vào một tí tiên đế cảnh giới, như vậy cơ hội không nhiều. Ta không thể để cho nó trắng trắng từ trong tay của ta chạy đi. Lời vừa nói ra, vậy đại trưởng lão há miệng một cái, có lòng muốn khuyên, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Tiếp theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, đồng thời bàn tay trong đó ánh sáng chớp mắt, xuất hiện một bụi trắng loãn không tì vết trái cây. Đây là thần quang tinh hải đặc sản, thiên thần cửu tinh quả, ăn nó đi, ăn nó, ngươi liền có thể bắt đầu bế quan đột phá. Đa tạ đại trưởng lão. Niếp Khổ Không không chút do dự liền liền gặp vậy trái cây bắt lại, một hơi nuốt vào trong bụng, sau đó trực tiếp là tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Mà ở thấy một màn này, vậy đại trưởng lão tại chỗ ánh mắt lóe lên nhìn Niếp Khổ Không hồi lâu, lúc này mới không nhịn được lắc đầu một cái, nói, may mà ngươi à, Trần Phi Trần Hư Không, cảm ơn ngươi, đánh nát đắng không sơ hở, vậy kích phát hắn ý chí chiến đấu cứ như vậy mà nói, có lẽ ta Niếp ra không lâu sau nữa. Điều này có thể sản sinh ra một tôn mới thần bảo vệ. Niếp Khổ Không, dáng lên đi, ta Niếp gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên hải đất nơi nào đó, một đạo cả người da thịt trắng xám tuyệt thế khuynh thành bóng người, cũng ở đây vô cùng là khiêm tốn khắp nơi tìm kiếm nàng mục tiêu. cẩn thận xem, nàng không phải vậy Bách Hiểu Công này tình thì là người nào? Hỗn loạn ma đằng, người rốt cuộc ở chỗ nào? Đưa mắt nhìn bốn phía, này tình hữu chút mờ mịt, ở nơi này tràn đầy nguyên thủy hỗn loạn lực thiên hải trong đó, dù là nàng thân là kiếp nạn quỷ thai, cũng đều vẫn là có chút chịu ảnh hưởng. Những thứ này ảnh hưởng nếu như đặt ở ngày thường, cũng còn không coi vào đâu, nhưng ở chỗ này, ở nơi này thiên hải trong đó, cũng không nghi ngờ là có chút chỉ hoãn nàng muốn phải tìm vậy hỗn loạn ma đằng bước chân. Vậy là hắn tăng lên cao một chút độ khó, biển khơi mờ mịt, nếu như liền mục tiêu đều khó tìm được nói. Này tình không khỏi hơi mím môi một cái, trong mắt tinh mang, chợt lóe lên. Ta tin tưởng, ta có thể được. Nhàn nhạt tiếng nói rơi vào tại chỗ, vậy này tình lại bắt đầu lên đường, tiếp tục tìm kiếm và truy tầm nàng mục tiêu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thời gian cũng là lại đang bay nhanh mất đi. Sáng ngời bên trong động phủ, vậy nguyên thiên tiên dịch ao tản ra mạnh mẽ ánh sáng. Một đạo điểm sáng ở đó trong đó phảng phất là cá bơi vậy. Khi thì quanh quẩn, khi thì ngang dọc, khi thì trên dưới chìm nổi đến cuối cùng. Nó thậm chí còn trực tiếp xông ra mặt nước. Ở đó đầy trời xanh cho trắng ba màu thần quang thừa nhờ hạ. Vậy điểm sáng vây quanh vậy giờ phút này còn ở đóng chặt hai tròng mắt Trần Phi, vòng vo mấy vòng, đồng thời còn bỏ ra rất nhiều chiếu rọi mang, ném ra vô số ngôi sao vậy phủ văn khởi nguyên tiên thiên lực, lúc này mới lại lần nữa trở lại ao nước phần đáy, yên lặng không tiếng động. Mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, không khỏi được chố mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương, nhìn ra chút cho phép khẩn trương, cùng với ngạc nhiên. Vẻ cảm khái. Này, Huy, Nguyên Nhung Thanh Hoa, ta không nhìn lầm chứ. Vậy hạt sen, hắn đây là đang chủ động giúp Trần Phi tu luyện. Lúc này, Tư Không Kiếm Thần có chút khó tin lẩm bẩm nói. Còn hung hăng xoa mấy cái ánh mắt, lộ vẻ được có chút đờ đẫn. Thiên tài địa bảo loại thực vật hệ tồn tại, vốn là nhát gan, mà giống như là trước mắt cái loại này thiên huyền thật ồn ào bảo liên hạt sen thì càng là như vậy. Bởi vì nó vừa mới sản sinh ra tới, mới vừa thông linh, có thần trí không bao lâu. Mà dưới tình huống này hắn, tất nhiên sẽ đối với hết thảy ngoại vật cũng ôm cực lớn phòng bị chi tâm, và kháng cự chi tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương không có hời hợt, kháng cự bọn họ thì thôi, lại còn chủ động trợ giúp Trần Phi tu luyện. Hơn nữa phải biết đối với bất kỳ tân sinh sinh linh mà nói, hắn bổn nguyên lực lượng đều là cực kỳ trọng yếu. Một khi giống như bây giờ, lấy ra trợ giúp người khác, đối với chính bọn họ mà nói, tất nhiên sẽ có trình độ nhất định tổn thương. Nói cách khác, ngày này Huyền Chân ồn ào bảo liên hạt sen hiện tại, hoàn toàn là tự mình hy sinh, tác thành Trần Phi. Có thể là vì báo ân đi đừng quên, lúc trước công tử vậy từng giúp nó. Hắn cái loại này tồn tại, hiện tại mặc dù có chút nhát gan, nhưng cũng càng thêm thuần túy, biết ai đúng hắn tốt, ai đúng hắn không tốt. Nguyên Nhung Thanh Hoa nhẹ giọng nói, cũng đúng. Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, lúc này mới lại hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn lại, thần niệm lực lượng trao đổi nói, ngươi hiện đang đột phá đến cảnh giới gì? Lúc đầu bọn họ hiện tại cũng không phải là còn chưa bắt đầu tu luyện mà là đã cũng tu luyện đột phá hoàn thành. Tiên Vương Bát Trọng Thiên, Nguyên Nhung Thanh Hoa không chút do dự nói, sau đó lại hỏi nói, ngươi đâu, ngươi chắc đã Tiên Vương Cửu Trọng Thiên liền chứ? Kém một chút bất quá vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng lại lắc đầu một cái, có chút đáng tiếc chán nản nói, ta căn cơ vẫn là kém một chút, mặc dù cưỡng ép đột phá đến Tiên Vương Cửu Trọng Thiên cũng được, nhưng cái này dạng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta căn cơ vững chắc, cho nên ta buông tha cũng chỉ là đột phá đến Tiên Vương Bát Trọng Thiên bình cấp. Vậy cũng không tệ. Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cái này nguyên thiên tiên dịch lực lượng, đúng là bá đạo. Lúc trước ta chỉ là thu nạp, luyện hóa những cái kia đã bị công tử nhạt đi qua một lần nguyên thiên tiên dịch, cũng thiếu chút nữa không ra chuyện rắc rối. Có thể tưởng tượng được, nếu như ta cưỡng ép khoe tài, trực tiếp luyện hóa vậy nguyên thiên tiên dịch mà nói, sợ rằng hiện tại hẳn đều đã bạo thể mà chết đi. Có thể ta xem hắn trực tiếp thổi phồng một lớn nâng nguyên thiên tiên dịch. Tư Không Kiếm Thần theo bản năng nhìn bật thốt lên, nhưng sau đó hắn nhưng liền lại lập tức phản ứng lại, cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, hây, ta và hắn so làm gì, đây không phải là tự tìm không vui sao? Dừng một chút, Tư Không Kiếm Thần lại hướng vậy nguyên thiên tiên dịch ao nước trong đó hạt sen nhìn một mắt, lúc này mới lại đột nhiên lên tiếng. nhẹ giọng nói, này, sự kiện kia, ngươi hiện tại có cái gì dự định? Chuyện gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa kinh ngạc nói. Bất Hủ Tiên Thể sự việc. À, Tư Không Kiếm Thần nghiêng đầu nhìn Nguyên Nhung Thanh Hoa, con mắt lóe lên nói. Cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu, mà hiện tại, nó liền đặt ở trước mắt của ngươi. Còn nhớ vậy thi hài chủ nhân, mưa hóa sinh chăn chối sao? Cái này hạt sen, nếu như ngươi có thể đem nó đạt được tay, lại đem hắn phát triển thành chân chính thiên huyền thật ồn ào bảo liên mà nói, thì có thể trợ giúp ngươi đạt thành mục tiêu. Trở thành bất hủ, hơn nữa còn là 4 sao tiên thiên bất hủ. Lời vừa nói ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa hơi trầm mặc một tí, sau đó đột nhiên cười lên, nhìn Tư Không Kiếm Thần hỏi, ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Ta, Tư Không Kiếm Thần con mắt chớp mắt, thanh âm một yếu nói. Ta là Tư Không gia tộc người, đời này vậy định trước và Tư Không gia tộc cột chết. Nếu như ngày này huyền chân ồn ào bảo liên, có thể thành tựu đi ra ngoài bất hủ tiên thể, là không gian loại, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đạt được, nhưng tiếc là, hắn cũng không phải. Người tất cả là mượn cớ, có thể vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, cười nói, liền ta đều biết có lòng rộng rãi đạo lý, người cảm thấy những cái kia quân lâm thiên hạ thế lực cao cấp cửa, sẽ không rõ ràng sao? Tư Không Kiếm Thần, ta tin, các ngươi Tư Không gia tộc nhất định là lấy không gian chi đạo lực lượng làm chủ, nhưng ta không tin, các ngươi Tư Không gia tộc, cũng chỉ có, hoặc là nói chỉ sẽ coi trọng không gian kiểu lực lượng. Cái này không thể nào, dừng một chút, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói, giống như ngươi nói, cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu, ban đầu ta đúng là lấy là ta cơ duyên đến. Nhưng sau đó làm ta biết nó đã đang diễn hóa tự thân thế giới, thai nghén tân sinh sinh mạng sau đó, ta biết, đây không phải là ta cơ duyên. Nói đến đây, Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là hướng vậy Nguyên Thiên Tiên dịch ao nước phần đáy hạt sen nhìn tới, trên mặt thậm chí còn nổi lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng cười nói, ngươi biết không, trong nhà ta cũng có bụi cây như vậy thực vật hệ tiên thực. Đó là một cây cổ thụ, ta nhớ, nghe nói hắn dùng 200 triệu năm mới thông linh. Sau đó lại dùng 500 triệu năm, mới bắt đầu diễn hóa tự thân thế giới, sản sinh ra mới tân sinh sinh mạng. Sau đó, hắn thành nhà ta lão bộc, bồi bạn ta từ nhỏ đến lớn, vậy dạy ta rất nhiều thứ, tỉ như tín ngưỡng, nguyên tắc, ý tưởng, thiện ác, nhân sinh quan vân vân, ta một mực rất thích hắn, vậy rất tôn kính hắn. Dừng một chút, Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút thở dài nói. Thực vật hệ sinh linh thông linh, thành đạo, thật rất khó. Thời gian là bọn họ địch nhân lớn nhất, cho nên ngươi buông tha. Tư Hương Kiếm Thần bĩu môi, làm bộ như một bộ khinh thường dáng vẻ, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ hối hận. Ngươi đây là cái lòng nhân từ của đàn bà. Không, Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái, cười nói, ta sẽ không. Hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần ta có thể một mực đi theo công tử bên người không chết, liền khẳng định sẽ cùng tới phần kia thuộc về ta cơ duyên. Có lẽ thật ra thì chính là bản thân này, cũng nói không nhất định. Huống chi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hướng vậy Tư Không Kiếm Thần nhìn tới, loãng cười nói. Người nói ta là cái lòng nhân từ của đàn bà, vậy ngươi đâu? Ngươi không cũng giống vậy sao? Tư Không Kiếm Thần bĩu môi, nhưng vậy không phản bác. Nhưng vào lúc này, chợt đột nhiên dị biến phát sinh. Oanh ầm long, đột nhiên có vô cùng là to lớn tiếng nổ truyền tới. Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai người nhất thời mặt liền biến sắc. Sau đó nhanh chóng hướng vậy Trần Phi chỗ ở vị trí nhìn lại chỉ gặp, cũng chẳng biết lúc nào, Trần Phi yên tĩnh ngồi xếp bằng mảnh khu vực kia, lúc này lại có thể vô luận là hắn không gian duy độ, vẫn là hắn thời gian duy độ, đều đã bắt đầu nhăn nhó, nhữ tạp ở một khối, trở thành một vũng sâu không thấy đáy vặn vẹo hắc động. Mà ở đó vặn vẹo trong hắc động, duy nhất một điểm sáng, liền chính là Trần Phi. Hai tròng mắt rũ xuống Trần Phi. Yên tĩnh ngồi xếp bằng, thật giống như độc lập với thế giới ra. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun ra, ở sau lưng hội tụ không ngừng hội tụ, trong mơ hồ, lại là có loại chuông cổ ồn ào vậy nặng vang tiếng truyền ra, để cho da đầu tê dại, tim đập rộn lên. Đây là đột phá hoàn thành, cái này, đây cũng quá mạnh đi uy thế bực này, thật là giống như là có vô số tòa thế giới đè ở ta đầu vai, để cho ta không thở nổi. Hắn hiện tại, rốt cuộc là cảnh giới gì à? Tư Hương Kiếm Thần nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt kia bàng, cũng mơ hồ có chút co quắp. đồng thời thần sắc đỏ lên, đầy mắt kinh hãi nói. Phịch, phịch, phịch, bất quá cũng là vào lúc này, vậy kịch liệt vô cùng chấn động, và vậy to lớn tiếng nổ, tất cả đều là càng kịch liệt, càng về sau. Tựa như vậy toàn bộ vặn vẹo hắc động đều bắt đầu chịu đựng đến cực hạn rồi sau đó, đột nhiên tới giữa, giống như là bể tan tành tấm gương vậy. Vậy vặn vẹo hắc động trực tiếp là ầm ầm bể nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Quy luật lực phù văn tán lạc, đầy trời đều là điểm sáng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi trên mình khí thế kinh khủng, vậy rốt cục thì mơ hồ có chút tản đi. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn bị hắn thu liễm, rồi sau đó, vậy rốt cục thì gặp hắn chậm rãi mở hai mắt ra ở một chớp mắt kia. Phảng phất là có một cổ vô cùng mạnh mẽ khiếp người khí thế, chợt bộc phát ra, loại cảm giác đó, giống như là giơ lên trời trụ vậy, làm được tất cả người, thậm chí vạn vật, cũng sau đó yên tĩnh liền đứng lên. Được, thật là mạnh, cái này cổ dưới áp lực mạnh, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa thậm chí đều có chút lắp bắp, nhưng lại vẫn là khó nén hắn trong mắt ngưng trọng, rung động, và hoảng sợ. Ở hắn xem ra, Trần Phi trên mình bây giờ uy áp, sợ rằng ít nhất là trước kia gấp mấy chục lần. Nói cách khác, liền lần này đột phá, Trần Phi thực lực lại có thể trực tiếp tăng vọt, trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Cái này cũng quá khoa trương đi, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đầy trời dị tượng cũng đã là điều biến mất hết. Phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua trong hư không, Trần Phi chậm rãi đạp không xuống, sau đó, từ từ rơi xuống đất. Trong mắt thần thái, chợt lóe lên, chúc mừng ngươi Trần Phi, lại trở nên mạnh mẽ, Từ Không Kiếm Thần không nhịn được mở miệng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, lại trở nên mạnh mẽ, các ngươi cũng không phải là sao. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Từ Không Kiếm Thần, sau đó cười nói, một cái tiên vương bát trọng thiên, một cái tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp, không tệ, xem ra hai ngươi thu hoạch lần này, cũng không nhỏ. Cũng may mà ngươi Từ Không Kiếm Thần không chút do dự nói, sau đó lại đang vậy quấn quýt nửa ngày, lúc này mới lại chợt cắn răng một cái, truy hỏi nói, Trần Phi, ngươi hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì à? Làm sao sẽ một tí mạnh như thế nhiều? Mấy, gấp mấy chục lần à? Cái này cũng quá khoa trương đi, cảnh giới gì? Trần Phi hơi dừng lại một chút, sau đó cũng có chút ánh mắt cổ quái. Bởi vì thật ra thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này đột phá, lại có thể sẽ như thế thuận lợi, lập tức liền đột phá đến tiên vương ngũ trọng thiên không sai. Lần này hắn trực tiếp là từ tiên vương tầng 3 đỉnh cấp, liền bước hai cái nhỏ cảnh giới, đột phá đến tiên vương ngũ trọng thiên. Cho nên mới sẽ như vậy, chợt khí thế uy áp cũng tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Đi thôi, nếu đều đã đột phá hoàn thành, cũng nên rời khỏi nơi này. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là đi bộ, hướng vậy cửa động phủ bên ngoài phương hướng đi tới. Còn như vậy Từ Không Kiếm Thần hỏi hắn tự nhiên liền trực tiếp làm không nghe thấy. Hắn cho tới bây giờ đều là cái rất sẽ bảo đảm thủ người bí mật. Huống chi, cái này còn là bí mật của riêng hắn, vậy thì càng không thể nào lấy ra tùy tiện nói. Thật xin lỗi, là ta lắm mồm. Từ Không Kiếm Thần cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này, hắn vậy kịp phản ứng là hắn có chút nhiều miệng. Mỗi cái người đều có bí mật của chính bọn họ, hơn nữa, đó cũng là tuyệt đối không cho bị dòm ngó và lo nghĩ, đừng nói hắn và Trần Phi quan hệ giữa còn chưa tới loại trình độ đó, coi như thật đến hắn vậy lại càng không nên đi lắm mồm hỏi loại vấn đề này. Cho nên, đây hoàn toàn là hắn tự tìm không vui à, vù vù. Bất quá ngay tại bọn họ chuẩn bị rời đi nơi đây lúc đó, vậy một ao nguyên thiên tiên dịch bên trong, nhưng lại đột nhiên truyền đến từng đạo chập chờn. Ánh sáng như rung động vậy tách thả ra, vậy hạt sen bay ra mặt nước, ở đó giữa không trung xoay tít vừa chuyển, sau đó liền liền chắn Trần Phi trước người, tản ra huyền diệu chập chờn, hơi phát ra ánh sáng, lúc trước đa tạ ngươi trợ giúp, còn có chuyện gì khác sao? Nhìn vậy hạt sen, Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói, vù vù, vậy hạt sen hơi rung động, giống như là đang nói cái gì, sau đó liền liền thấy Trần Phi trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn vậy hạt sen, chần chờ nói, người muốn chúng ta mang vậy hũ sành, còn có vậy một ao nguyên thiên tiên dịch. Có thể nếu là như vậy, người không phải mất đi tự thân lực lượng chất dinh dưỡng liền sao? Mang đi vậy hũ sành, vậy tôn danh là mưa hóa sinh thi hài chăn chối trong đó. Cũng có nói tới chuyện này chỉ là trước mắt bụi cây này hạt sen, đã thông linh, thậm chí còn đã sản sinh ra mới tự thân sinh mạng. Dưới tình huống này, nếu như để lại cái này một ao cơ hồ cùng nó đồng căn đồng nguyên nguyên thiên tiên dịch, tất nhiên sẽ cho dư nó rất lớn trợ giúp rất lớn. Cho nên hắn dứt khoát vứt bỏ chuyện này, giữ lại vậy hũ sành ở nơi này tiếp tục thai nghén nguyên thiên tiên dịch, trợ giúp vậy hạt sen tiếp tục sinh trưởng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn cũng trực tiếp buông tha vậy hũ sành, cái này hạt sen vẫn còn lại có thể chủ động muốn cho hắn mang đi vù vù. Hạt sen lại lần nữa ông Minh đứng lên, ánh sáng lóe lên. Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói, người nói lấy ngươi trạng thái bây giờ, đã không quá cần những thứ này nguyên thiên tiên dịch. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ánh mắt lóe lên ngắm nhìn liền vậy hạt sen hồi lâu sau đó lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật giống như đúng là như vậy. Ngươi hiện tại đã vượt qua mới bắt đầu tân sinh giai đoạn nguy hiểm. Cứ như vậy, coi như không có những cái kia nguyên thiên tiên dịch, vậy không việc gì, dẫu sao ngươi bây giờ bổn nguyên lực lượng đã mau vượt qua cái tầng thứ kia. Lời vừa nói ra sau đó, Trần Phi lại nhìn lướt qua vậy nguyên thiên tiên dịch trong đó hũ sành, lẩm bẩm nói. Vật này thật muốn mang đi sao? Hắn sở dĩ có chút kháng cự mang đi cái này hũ sành, trừ muốn đem lưu lại, trợ giúp bữa trước Huyền Chân ồn ào bảo liên hạt sen ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn có chút ngại phiền toái. Dẫu sao cái này bộ hũ, hoặc là nói vậy một ao nguyên thiên tiên dịch, một khi nếu như bị hắn mang đi, ý tứ là trước hắn lựa chọn tiếp nhận vậy thi hài chủ nhân, mưa hóa sinh nhân quả. Chăn chối trong đó, mưa hóa sinh hy vọng Trần Phi có thể đem cái này hũ sành đưa về thiên khải thần triều tương đương với để cho hắn đi chân chạy. Cái này còn không phiền toái sao? Hắn thật ra thì chính là đơn thuần chẳng muốn hơn chạy chuyến này. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hắn mặc dù có thể đến hiện tại cái này tiên vương ngũ trọng thiên, vậy một nâng nguyên thiên tiên dịch, còn có vậy hạt sen hỗ trợ, đều có công lao, hơn nữa cái này thật ra thì cũng đã tương đương với nhận tình. Tiếp nhận nửa phần nhân quả, mà nãy là cầm đồ bộ làm việc nói, cái này thật giống như vậy đúng là có chút không đúng lắm nghĩ đến đây. Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, hướng vậy hạt sen nhìn lại, không biết làm sao cười nói, được rồi, đồ ta cầm đi. Ta sẽ y theo lời hứa, đem đưa đi thiên khải thần triều. Bá, vừa dứt lời, Trần Phi trực tiếp là tay áo bảo vung lên, đem vậy 1/3 ao nguyên thiên tiên dịch cuốn đi, như nước vòi rồng vậy, trực tiếp là dưới vào đến vậy hũ sành trong đó. Sau đó lại giơ tay lên một chiêu vậy nguyên bản chân áp tại ao nước nguồn suối trung ương hũ sành, liền trực tiếp là hóa thành một tòa màu nâu rồng đất bay lên, rơi xuống Trần Phi lòng bàn tay trong đó. Biến thành một quả giống như là đất bùn tạo thành hũ sành nhỏ. Bá, ở một chớp mắt kia, giống như là mở ra phong ấn vậy. Một cổ thâm thúy huyền diệu lực lượng chợt xuất hiện, như rung động vậy nở rộ ra. Cổ lực lượng này, nó trực tiếp là hóa thành một đạo vòng tròn vậy hình thái, hướng bốn phương vọt tới, cho đến lan tràn tới cực xa sau đó mới dần dần biến mất, ngừng lại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy, lúc đầu cái này hũ sành tồn tại vừa bảo vệ ngươi, cũng có chút hạn chế ngươi lấy ngươi bây giờ giai đoạn, chỉ có thoát khỏi nó hạn chế, mới có thể lớn lên nhanh hơn. Cũng được, vậy đã như vậy, ta liền vẫn là đem nó mang đi đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại nhìn một cái vậy hạt sen, nhàn nhạt nói. Đứa nhỏ, hiện tại ta có thể đi được chưa? Vù vù, ai biết vậy hạt sen lại có thể cũng còn không đề phòng thả Trần Phi rời đi. Tiếp theo, chỉ gặp vậy hạt sen bản thể, đột nhiên toát ra một đạo không cách nào nói rõ hắn huyền diệu xanh cho trắng ba màu thần quang. Rồi sau đó, ở nơi này ba màu thần quang sáng chói chiếu rọi xuống. Vậy hạt sen, hắn lại có thể bắt đầu cởi ra tự thân thân xác từ từ bắt đầu lột xác xuống một quả bể tan tành hạt giống. Đây chẳng lẽ là lột xác loại, mà ở thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trực tiếp là kinh ngạc nói. Trần Phi, cái gì là lột xác loại à? Tư không kiếm thần thật sự là có chút không nhịn được, vội vàng mở miệng hỏi nói. Giống như là long trùng lột ra, kim thiền thoát xác vậy, thực vật hệ tồn tại, cũng có lột xác loại nói một chút. Cái này tương đương với một loại lột xác và tiến hóa, một khi lột xác trồng xong thành, nó hình thái sinh mạng và tầng thứ, cũng sẽ hơn nữa hoàn mỹ hơn nữa. Nói đến đây Trần Phi tựa hồ là đoán được cái gì, dừng một tí, hướng vậy hạt sen nhìn tới. Thêm gì nữa, Từ Hương kiếm thần nóng lòng, vội vàng truy hỏi nói. Hơn nữa cái này lột xác loại đối với bọn họ mà nói, vậy tương đương với một loại sinh sôi. Trần Phi chậm rãi nói, sinh sôi, Tư Không Kiếm Thần ngây ngẩn, ngược lại thì vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, sau đó con người co rúm một cái, bật thốt lên, chẳng lẽ vậy lột xác xuống tàn tạ vào ngoài, còn có thể diễn biến thành sinh mạng mới hạt giống, hoặc là nói, hạt sen. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy đang lột xác trồng hạt sen nhìn tới, con mắt lóe lên nói. Một khi lột xác trồng xong thành, thấy được vậy tàn phá hạt giống vào ngoài không? Đó là một loại sinh mạng mới môi giới, nó sẽ có sinh mạng mới lực, trở thành một quả sinh mạng mới hạt giống. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là vậy Tư Không Kiếm Thần đều là ngây ngẩn, sau đó thậm chí còn có chút tim đập rộn lên, ánh mắt lóe lên. Mới hạt giống vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa, mới, Thiên Huyền thật ồn ào bảo liên. Ngươi là bởi vì cảm ơn chúng ta sao? Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy hạt sen, thật ra thì còn có chút nói hắn chưa nói. Cái này thực vật hệ tồn tại lột xác loại mặc dù rất khó được. Chỗ tốt vậy rất lớn, nhưng tương ứng, nguy hiểm vậy rất lớn. Đối phương như không phải là vì cảm ơn bọn họ nói sợ rằng, hoàn toàn cũng không cần phải làm như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng nổi lên một ít ý tưởng. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, thở dài nói. Thôi thôi, đã như vậy, ngươi kính ta một thước ta kính lại ngươi một trượng, ngày hôm nay nếu ngươi đụng phải ta Trần Phi vậy ta liền sẽ giúp ngươi một cái đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đột nhiên ra tay, giơ tay lên mặt đầy nghiêm túc chậm chạp nặn ra hết mấy ấn quyết. Mỗi tương ứng vậy ấn quyết động tác tay hoàn thành, Trần Phi khí tức trên người, đều bắt đầu đổi được càng thâm trầm, hùng hồn, người sau, phảng phất là như coi vực sâu vậy, áp lực trùng trùng. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vậy Tư Không Kiếm Thần, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, đều là ngay tức thì sắc mặt kịch biến đứng lên, vội vàng lui ra nơi đây, thậm chí còn chạy trốn tới vậy ngoài động phủ đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi hắn, lại xuất thủ nữa, Thiên Phượng Bất Tử Ấn, sáng rực Niết Bàn Quyết, nhất thời đầy trời phù văn, tường quang xông ra, chư thiên dị tượng xuất hiện, trong hư không. Thiên Phượng Pháp Tướng vô căn cứ xuất hiện, ngẩng đầu đứng thẳng, đặt chân hư không, cả người tản ra cực kỳ kinh khủng nồng nặc sinh mệnh lực. Đem vậy hạt sen, cho bao vây lại, oanh, nhất thời, vậy hạt sen chợt toàn thân kịch liệt run rẩy, quanh thân bộc phát ra Thiên Phượng Pháp Tướng, quấn vòng quanh cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn, một hồi vùng vẫy sau đó, cuối cùng thuận lợi cởi ra liền một quả bể tan tành vỏ ngoài, hoặc là nói, hạt giống. Một bụi mới. Thiên Huyền thật ồn ào bảo liên hạt sen. Cảm ơn ngươi đa tạ tiền bối, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Năm khác, chỉ cần ta còn sống, vô luận bao lâu, ta nhất định sẽ nhớ hồi báo ân này. Một đạo như tiểu oa oa vậy trẻ sơ sinh tiếng xuất hiện ở Trần Phi bên tai, nhưng lại tràn đầy trịnh trọng và kích động. Vậy Thiên Phượng Bất Tử Ấn, Niết Bàn Quyết lực lượng, không chỉ có trợ giúp nó thuận lợi lột xác xuống loại xác, thậm chí còn cho nó mang tới to lớn chỗ tốt, để lại bắt nguồn xa ảnh hưởng. Ngày khác, hắn nếu là có thể hiểu rõ cái này Niết Bàn Quyết lực lượng, nói không chừng thậm chí còn mượn này cơ hội, nắm giữ Thiên Phượng nhất tộc bộ phận sức mạnh to lớn. Đây đối với hắn mà nói đã không phải là đơn giản trợ giúp, mà là hát thiên đại ân. Ta không thích thiếu người nhân tình, hơn nữa, ngươi không phải cũng cho ta một ít hồi báo sao? Trần Phi khoát tay một cái. Sau đó thuận tay đem vậy cây hư hại hạt giống xác bắt trở về, nhẹ giọng cười nói, vật này, vậy là đủ rồi. Vừa vặn ta cũng muốn giúp thủ hạ ta ngưng tụ ra mới bất hủ tiên thể, chỉ cần có thể đem nó đào tạo đến thời kỳ thành thục hình thái, chắc là đủ rồi đi. Nếu là thật như vậy thì hài chủ nhân, mưa hóa sinh mà nói, vậy cái gọi là huyền ồn ào thiên thần thể, mới có thể có 4 sao bất hủ độ cao nói, như vậy đối với Nguyên Nhung Thanh Hoa mà nói. Cũng nên thỏa mãn. 4 sao bất hủ, cái này cho dù là dõi mắt toàn tiên giới, cũng đều tất nhiên có một chỗ ngồi. Cho nên, đối với hắn, hắn Trần Phi cũng coi là hết tình hết nghĩa. Cái này thì xong hết rồi. Cao hơn nữa vậy thì không phải là người ngoài có thể giúp được. Vậy chỉ có thể dựa vào mình, và ngươi đối với ta trợ giúp so với. Cái này còn không đủ vậy hạt sen chần chờ một chút, sau đó lại có thể lại phun ra một đạo màu mè. Chảy đến Trần Phi trước người, đó là một đạo đậm đà cực kỳ xanh cho trắng 3 màu thần quang khởi nguyên tiên thiên lực. Đây là ta hạch tâm căn nguyên lực, Con nó, ta đời sau có thể thuận lợi lớn lên, hy vọng sẽ lớn rất nhiều. Tiền bối, xin ngươi hãy nhất định phải nhận lấy đa tạ. Trần Phi gật đầu một cái, vậy không chần chờ, trực tiếp là đem nhận. Đúng rồi, còn có chuyện tiền bối, ở nơi này phiến biển khơi trong đó, ta từng lúc ngẫu nhiên cảm thấy một cổ rất để cho người khiếp đảm lực lượng, ta không biết đó là cái gì, nhưng hơn phân nửa rất nguy hiểm, ngươi muốn chú ý à? Hạt Sen lại mở miệng nữa, nhắc nhở. Rất để cho người khiếp đảm lực lượng, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó sắc mặt có chút cổ quái. Chẳng lẽ ngày này biển trong đó thật có chưa đến nỗi đi, chắc không trùng hợp như vậy chứ. Thật sự là, trùng hợp sao? Ngày này Huyền Chân ồn ào bảo liên hạt giống lực lượng phẩm cấp, và tiên thiên nội tình, cũng đặt ở kia, cho nên, cũng chỉ quyết định, có thể để cho nó tận lực. Vừa nói như vậy đồ tất nhiên tuyệt đối là thật rất nguy hiểm. Thậm chí, còn vô cùng có thể vậy thần bí tồn tại lực lượng phẩm cấp, và tiên thiên nội tình, sẽ không thua gì. Thậm chí còn là đã vượt qua nó. Vượt qua nó, thật là tầng thứ gì, cái gì cấp bậc, đó không phải là 6 sao bất hủ trở lên, thậm chí là chí cao tiên thú sao? Trần Phi ánh mắt không nhịn được co quắp một tí, có chút im lặng. Toàn tiên giới mấy triệu trên cái trời biển, một cái kỷ nguyên tới mới chỉ có cái đó mấy cái xác suất, lại có thể thật bị hắn cho đụng phải. Nghiêm túc, có xui xẻo như vậy sao? Vậy ngươi tốt nhất vậy phải cẩn thận một chút, lấy ngươi trạng thái bây giờ, bị người theo dõi chính là hương mô mô. Cho dù là đối với chí cao tiên thú mà nói, ngươi loại sinh mạng này thể cũng là lớn thuốc bổ. Nếu thật là như vậy cấp bậc tồn tại nói, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa mất đi cái này hũ sành đối với ngươi chê ước, lúc trước trận kia động tĩnh, có thể thậm chí đã bị nó phát hiện ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta sẽ cẩn thận. Nhưng ta còn cần một đoạn thời gian vững chắc tự thân, tiêu hóa lột xác, sau đó có được tiến hóa lực, cùng với tiền bối kia ngươi lúc trước trợ giúp ta lực lượng cường đại. Hoàn thành những thứ này, ta sẽ rời đi nơi này. Vậy Hạt Sen nhẹ giọng nói. Vậy thì chúc ngươi may mắn, có duyên phận tạm biệt. Trần Phi gật đầu một cái, lại phất phất tay, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Có duyên phận gặp lại, tiền bối. Cảm ơn ngài đến khi vậy Hạt Sen trẻ sơ sinh vậy thanh âm sau khi rơi xuống, Trần Phi đã là bước ra cửa động phủ, rời đi nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên hải đất một cái biển khơi chỗ sâu, nhưng cũng có một tôn toàn thân đỏ nhạt dây leo chạm đồ vật khổng lồ, rõ ràng là không hề bận tâm, như pho tượng trầm tĩnh ở đáy biển, nhưng lại đột nhiên cả người run lên, giống như là nhận ra được cái gì, sau đó, hắn thức tỉnh. Bá! Ở đó đồ vật khổng lồ trên, phảng phất là có một cặp tròng mắt, đó là một đôi như thế nào tròng mắt ta, hỗn loạn, tàn bạo, lạnh như băng, cuồng bạo, cuồng loạn, vặn vẹo điên cuồng. Tràn đầy vô tận hỗn loạn nhưng lực lượng cuồng bạo, nó ngẩng đầu lên, xa nhìn một cái hướng khác biển khơi mặt biển nhìn một mắt, sau đó liền gặp thân hình chớp mắt, sau đó, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Công tử, Trần Phi, gặp Trần Phi đi ra động phủ. Nguyên Nhung Thanh Hoa và Vậy Tư Không Kiếm Thần đều là tiến lên đón, nhưng lại tựa như còn có chút hậu di chứng, mặt đầy thảm trắng, thậm chí là đầu đầy mồ hôi, ngắm nhìn Trần Phi đáy mắt chỗ sâu, đều mang nồng nặc kinh hãi sợ hãi, và sợ hãi. Lúc trước vậy Thiên Phượng Bất Tử Ấn vừa ra, Trần Phi trên mình khí thế uy áp bỗng nhiên không bằng vậy chân chính thuần huyết Thiên Phượng. Nhưng vậy ít nhất có thể có cái một nửa, dưới tình huống này. Bọn họ cái này hai liền bất hủ đều không phải là người, có thể chịu đựng được mới là chuyện lạ. May mà cũng là chạy nhanh hơn, nếu không, chạy chậm nói không chừng bọn họ hiện tại đều đã kháng áp không gánh nổi, trực tiếp tinh thần hỏng mất. Đều không sao đi nhìn bọn họ một mắt, Trần Phi lắc đầu nói áy náy nói, lúc trước là ta sơ sót, xin lỗi. Vậy ngược lại không đến nỗi bất quá Trần Phi, như vậy Tử, ngươi. Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái. Có chút hiếu kỳ nhìn Trần Phi. Đã lấy được rồi. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn tới, nói. Người vậy chuẩn bị một chút đi, ta sẽ thử đem nó bồi dưỡng thành chân chính thiên huyền thật ồn ào bảo liên. Đến lúc đó, kết quả như thế nào, toàn xem chính ngươi có thể hay không nắm chặt cái này cơ hội. Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là hướng Trần Phi quỳ xuống, cúi thấp đầu, đầy mắt kích động nói. Công tử ngài mời yên tâm. Ta Nguyên Nhung Thanh Hoa, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt lắm, đứng lên đi, dẫu sao tiếp theo còn được có chiếc đánh à? Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng vậy đảo nhỏ bên ngoài bốn phương tám hướng trên biển khơi nhìn lại. Ở nơi đó, mờ mịt vô tận hải thú đang đầy mắt đỏ thắm, cuồng loạn vây trận, nhìn chăm chú bọn họ. Bộc phát ra một vòng lại một vòng gào thét và gầm thét. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở đó đảo nhỏ bên ngoài cách đó không xa một tòa chu vi chục nghìn mét bên trong, vào giờ phút này cũng đã là hoàn toàn không có một vật, hình như là bị quét sạch qua bên trong khu vực. Một cái đầu người, chớp mắt uy nghiêm, vô tình con ngươi, vậy còn ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thiên Hải Nô à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, không sai. Đó chính là lúc trước vậy Tôn chỉ dùng nhất kích. Liền trực tiếp là xóa bỏ vị kia nhìn như vô cùng là phách lối, cuồng ngông, trong mắt không người, nhưng lại ước chừng có tiên đế ngũ trọng thiên cảnh giới tu vi thực lực tiên đế ngu trần, Thiên Hải Nô. Lấy ta bây giờ thực lực, có thể cùng hắn đánh một trận sao? Tấm thẻ vậy vẫn là chênh lệch không nhỏ đi, ngắm nhìn vậy Tôn Thiên Hải Nô. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhưng hắn tiếp theo vẫn còn là hướng bữa trước biển Nô đi tới, đồng thời nhàn nhạt nói. Chia nhau hành động đi. Những cái kia biển cho hai người, tên này, giao cho ta. Trần Phi, Từ Không Kiếm Thần gọi lại Trần Phi, không nhịn được nói. Nếu không hay là đi thôi, tên kia có thể nhất kích xóa bỏ ngu trần tiên đế, sợ rằng tối thiểu đều có tiên đế tầng 6 trở lên thực lực. Ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, sẽ rất khó. Trước thử một chút xem sao. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không đánh lại chạy nữa đi. Đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Học hỏi kinh nghiệm, nếu là không có nguy hiểm đến tính mạng, coi là cái gì lịch luyện. Lời vừa nói ra, vậy Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là ngay tức thì ngần một tí, sau đó miệng run rẩy, sắc mặt đọng lại ở, hoàn toàn nói không ra lời. Đúng vậy, học hỏi kinh nghiệm, nếu là không có nguy hiểm đến tính mạng, nói vậy coi như cái gì lịch luyện. Đi thôi, đi làm thịt bọn họ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là hít sâu một hơi. Sau đó liền liền bước ra bước chân, đi xuống biển khơi. Chủ động sát nhập vào vậy vô cùng vô tận hải thú trong đó. Còn mẹ nó, liều mạng, mà ở thấy một màn này, Từ Không Kiếm Thần vậy trực tiếp là hung hăng cắn răng, sau đó chợt tiến vào biển khơi khai chiến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là từng bước một tiến vào biển khơi, đi tới vậy nửa núp ở biển khơi trong đó Thiên Hải Nô phía trước, giúp ta, van cầu ngươi. Giúp ta một tay, giết ta. Khàn khàn thanh âm, tràn đầy tuyệt vọng và vùng vẫy, thật giống như vô căn cứ xuất hiện Trần Phi bên tai, làm cho Trần Phi tim trực tiếp là chợt run rẩy. Hung hãn nhảy chừng mấy lần, cúi đầu xuống, Trần Phi xuất thần ngắm nhìn bữa trước biển Nô trầm mặc hồi lâu, lúc này mới than khẽ, chậm rãi nói, ta sẽ tận lực thử nghiệm một tí, giúp ngươi giải thoát. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Hắn có thể hiểu đối phương tuyệt vọng, bản thân lâm vào là trời biển Nô, cũng đã thì sống không bằng chết, huống chi vẫn là tàn còn có chính hắn suy nghĩ ý chí, vừa nhìn mình lâm vào là thị huyết công cụ, không ngừng giết hại, phá hoại, một bên có suy nghĩ ý chí, không có sức thay đổi hết thảy các thứ này, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là vô biên hành hạ và tuyệt vọng, cái này thậm chí so với kia sống không bằng chết, cũng còn càng làm cho người ta thêm vặn vẹo điên cuồng. Tuyệt vọng nghẹt thở, hoặc giả là động lòng chắc ẩn, cho nên, hắn vẫn là quyết định thử một chút. Thử một chút xem sao, nói không chừng, có lẽ cũng có thể đánh đâu. Cảm ơn ngươi phải cẩn thận, vậy khàn khàn tiếng lại vang lên nữa, sau đó liền liền gặp bữa trước biển Nô chợt ra tay. Đông, oanh ầm ầm long hư không nổ tung, lực lượng kinh khủng chợt bùng nổ, như hàng tỷ tinh thần đụng nhau, chôn vùi. Mãnh liệt mênh mông hỗn loạn lực, như dễ như bỡn vậy cuộn sạch đi. Một khắc sau thời gian, hưu đích một tiếng, chỉ gặp bữa trước biển Nô đã là bạo xạ ra, lại còn cả người thiêu đốt lên một loại màu đen vật chất, như khói báo động bay lên, dị thường tà ác. Phịch, hư không nứt ra, lực lượng kinh khủng đánh tới, Trần Phi nhất thời cảm giác trước mắt thật giống như xuất hiện đầy trời hung quang, vô tận kinh khủng mặt trái lực lượng đem vây quanh, rối loạn hắn tâm thần. Sứ tâm thần dao động mà ở nơi này cùng lúc đó, đột nhiên tới giữa, lòng hắn bên trong đột nhiên xông ra một đạo sợ hết hồn hết vía cảm giác. Nhất thời Trần Phi hắn trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, sau đó chợt giơ tay lên một quyền đánh ra thử. Thử không gian chấn động, ông minh tiếng truyền đầy ra tới, Trần Phi thân hình, nhanh chóng về phía sau chợt lui đi, cho đến phá vỡ khoảng cách rất xa, cái này mới chậm rãi dừng lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt cũng đã là hoàn toàn ngưng túc liền đứng lên, thậm chí cũng còn có chút sợ hết hồn hết vía, áp lực như thủy triều vọt tới, để cho hắn có chút hô hấp ngưng trọng. Quả nhiên, loại cấp bậc này kẻ địch, lấy ta bây giờ thực lực cứng rắn đánh, vẫn là có chút quá miễn cưỡng con ngươi trong đó cái bóng ngược trước bữa trước biển nô ngút trời hung thế. Trần Phi ánh mắt lóe lên. Lẩm bẩm nói, không sai, cũng chỉ là lần này giao thủ, hắn hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn xác định được lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù tế ra tất cả lá bài tẩy, chỉ sợ cũng phần thắng mong manh. Hắn và ngày này biển nô tới giữa thực lực sai biệt, đúng là có chút quá khác xa một ít. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không được đánh, hắn suy nghĩ ý thức còn ở, đến mỗi thời khắc mấu chốt, tựa hồ có thể cưỡng ép khắc chế một ít lực lượng, đây là ta cơ hội, nếu không chỉ bằng lúc trước một quyền kia, chỉ sợ cũng đã quá ta chịu được. Trần Phi ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng vậy bắt đầu nhanh chóng chỉ định lo nghĩ pháp, và kế sách. Cuộc chiến đấu này hắn không thể cưỡng ép cứng lại, phải được tìm điểm biện pháp, hoặc là mượn một ít ngoại lực, mới có thể chuyển bại thành thắng, từ đó phá cuộc. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát trong lòng đưa ngang một cái, bỏ mặc, vừa vặn mượn này cơ hội nhìn ta một chút đỉnh cấp lực lượng, rốt cuộc có thể đạt tới cao đến độ nào. Đem nó coi là một khối đá mài đao, một mặt tấm gương nói ngược lại cũng không tệ. Phịch, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi trực tiếp là lại lần nữa ra tay. Luân hồi thiên môn, lần này hắn không có lại chút nào nương tay, vừa lên tới liền chính là đè đáy dương thiên phú thần thông, luân hồi thiên môn. Ùng, to lớn thiên môn lăng không rơi xuống, bạo phát ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ uy thế, như chặn một cái chân chính cửa nam thiên, uy nghiêm ngút trời, phảng phất là có thể chấn áp hết thảy. Nhưng mà... cho dù là cái này Trần Phi cơ hồ là đem hết toàn lực đè đáy dương thủ đoạn, nhưng cũng vẫn là không cách nào ở đó thiên hải nô trước mặt, chút nào tiến thêm. Phịch, một trường đánh ra, lần này, vậy từ trước đến giờ cũng đi đâu cũng có lợi luân hồi thiên môn, lần này lại bị bữa trước biển nô bàn tay, dễ dàng chờ cản lại nhất thời, Trần Phi ánh mắt liền hơi trầm xuống, hắn dĩ nhiên biết luân hồi thiên môn thật lợi hại, nhưng vậy chính là bởi vì như vậy. Hắn hiện tại liền càng thêm rõ ràng và rõ ràng, vậy một đạo đổ nát không chịu nổi cuồng loạn thiên hải nô tay trường kết quả ẩn chứa đáng sợ rừng nào lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, hắn luân hồi thiên môn, tựa hồ cũng còn lần đầu tiên như thế ăn tất à, đông. Nhưng vào lúc này, bữa trước biển nô lại xuất thủ nữa, chỉ gặp hắn chợt bàn tay hung hãn nắm chặt một tiếng vang thật lớn, như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa cư, lại có thể bị một tay bóp vỡ, không chỉ có như vậy. Làm như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa nổ bể ra cùng trong chốc lát, bữa trước biển nô lại thân hình chớp mắt, hướng về phía Trần Phi, xa xa một quyền đánh xuống, hưu. Một luồng ánh sáng đen, phảng phất là oanh bạo liền không gian, nháy mắt tức thì, hắc quang kia, vậy lực lượng kinh khủng, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, sau đó, không chút lưu tình đánh vào hắn trên lồng ngực. Phốc suy, một tiếng kêu đau. Trần Phi nhất thời hộc máu chợt lui. Té bay ra ngoài, dọc đường chi địa trực tiếp là bạo phát ra kinh khủng âm bạo, thậm chí là vậy dọc đường hư không, cũng đều bị lôi xé xoa ra kinh khủng vực sâu vậy dấu vết bị bại, đây cơ hồ lại là một lần bị bại. Trần Phi chậm, sau đó đứng vững vàng thân thể, ánh mắt gắt gao nhìn chằm bữa trước biển nô, sau đó mắt để chỗ sâu vậy bắt đầu đã lâu nổi lên một chút hung ác, điên cuồng thần sắc. Còn mẹ nó... ta cũng không tin, lại tới, tiếp tục đánh, một tiếng gào thét, Trần Phi phá không mà ra, nhất thời liền tại chỗ biến mất, không gian dịch chuyển, mà cùng hắn thời điểm xuất hiện lại, bữa trước biển nô trên đỉnh đầu không, trực tiếp là có một đảo không gian nứt ra, hiện ra một cái tràn ngập bàng bạc cự lực bàn tay, hướng về phía bữa trước biển nô, hướng về phía hắn vậy thiên linh cái, hung hăng một trường vỗ xuống, phịch, lần này rốt cục thì bữa trước biển nô bị đánh bay bất quá. Nhưng thật giống như căn bản không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ gặp vậy rất nhanh liền ổn định thân hình thiên hải nô, trực tiếp là xa xa hướng về phía Trần Phi tuét miệng uy nghiêm cười một tiếng, sau đó liền chợt cả người run lên, hóa thành một đạo ô quang bạo cướp ra, giết hướng Trần Phi. Bá, đầy trời hỗn loạn lực điên cuồng hội tụ, đến cuối cùng lại là hình thành lao một cái phảng phất là màu đen thiên đao vậy to lớn màn trời, sau đó hướng về phía Trần Phi hung hãn chém xuống, bước ngang qua thiên hà, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long dễ như bỡn vậy nổ lớn xuất hiện, cơ hồ là trong chớp mắt, cái này một đao trực tiếp là vỡ vụn vô số hải thú, bốc hơi khô biển khơi. Đem vậy mờ mịt vô tận biển khơi vỡ ra tới một cái to lớn lỗ hồng. Vậy biển khơi chỗ sâu, nham thạch màu đen khắp nơi, tản ra khủng bố u quang. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng vẫn bị cái này chém ra một đao liền vực sâu vậy dấu vết, cực độ khủng bố, làm người ta hoảng sợ. Còn như Trần Phi hắn đương nhiên là chạy, cái này một đao, liền căn bản không phải hắn bây giờ có thể tiếp được. Nếu như mạnh tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là có vô tận không gian hộ thân nói, ngược lại cũng coi như an toàn. Vậy căn bản không quá có thể gây tổn thương cho đến hắn bất quá ở có cái này một loạt trải qua sau đó. Trần Phi hắn hiện tại vậy cuối cùng có chút thanh tỉnh, không được, đúng là không đánh lại Trần Phi ngắm nhìn bữa trước biển nô. Ánh mắt đã là hoàn toàn chìm xuống, liên tục dò xét, hắn đã hoàn toàn xác định, lấy hắn bây giờ thực lực không thể nào có thể dọn dẹp liền thiên hải nô cho nên. Hắn phải được đổi sách lược. Cũng được, nếu là vì cứu người, vậy ta ngày hôm nay vậy lấy cái đống dịp đi lắc đầu một cái. Trần Phi trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, sau đó cùng hắn lúc xuất hiện lại, nhưng lại là trở lại vậy trên đảo nhỏ, hơn nữa, còn xuất hiện ở vậy mặt lúc này đang trấn thủ ở đó động phủ ra bảo đồ trước mặt. Người kêu trời khải thần đồ, nhìn vậy bảo đồ, Trần Phi nhẹ giọng nói, giúp ta chuyện đi, ta cần muốn mượn hạ ngươi lực lượng. Để báo đáp lại, ta sẽ đem ngươi, còn có vậy nguyên thiên tiên hũ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thuận thuận lợi lợi đưa về bữa trước khải thần chiều. Vù vù, vậy bảo đồ, không, phải nói là bữa trước khải thần đồ cả người khẽ run lên, tiếp theo liền liền lại có thể lắc mình một cái, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Trần Phi lòng bàn tay trong đó, rồi sau đó, liền liền gặp hắn lại có thể biến thành một tôn thần kiếm. Một tôn tản ra cơ hồ sắp thẳng để tiên đế thất trọng thiên uy áp kinh khủng cái thế thần kiếm. Thật là mạnh một thanh kiếm à. Trần Phi chỉ cảm thấy lúc này bên trong tay mình giống như là xách một phiến ngân hà, một tòa vũ trụ, một cả thế giới. Nó quá nặng, phong phú vô cùng, vậy có cái này vô cùng lực lượng cường hãn. May là hắn, sợ rằng cũng chỉ có một kiếm lực, chỉ có thể chém ra một kiếm sao. Chắc đủ rồi. Trần Phi lắc đầu một cái. Sau đó hướng bữa trước biển nô nhìn lại mắt mâu, vậy bắt đầu dần dần thâm trầm. Xích, trong cơ thể lực lượng bùng nổ, Trần Phi trong cơ thể tất cả lực lượng, đều bắt đầu hướng bữa trước khải thần đồ hóa thành thần kiếm vọt tới, vù vù. Ánh sáng đại tác, khủng bố kiếm khí tràn ngập ra, phảng phất là xé nát cả thế giới. Đây là đủ để tiêu diệt bá tánh, diệt tuyệt hết thảy vô địch uy thế. Tiền bối, mời lên đường, hướng bữa trước biển nô nhìn lại. Trần Phi chậm rãi nói, đồng thời trên người hắn khí thế vậy bắt đầu kịch liệt bùng nổ, cái này cũng ý nghĩa hắn muốn bắt đầu cái này cuối cùng đỉnh cấp một kiếm. Cảm ơn ngươi. Khàn khàn thanh âm truyền tới, giống như là mang một chút giải thoát. Trần Phi tròng mắt hơi rũ, trong lòng có chút chập chờn, sau đó hắn liền trực tiếp ra tay đông. Giống như là vô biên nửa đêm trong đó một bó laser, một kiếm kia chợt xuất hiện, liền liền trực tiếp là diễn biến ra vô biên thần lực. Dễ như bỡn vậy hoành đẩy về phía trước, hướng bữa trước biển nô chiếm đoạt, chôn vùi đi. Oanh ầm ầm ầm ầm long giữa trời đất, một cái lại một cái khe lớn xuất hiện, bởi vì một kiếm này, bởi vì ngày này khải thần đồ đáng sợ, mà hình thành cái này vô biên hủy diệt cảnh tượng. Ở kinh khủng này một kiếm trong đó, cho dù bữa trước biển nô bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại vẫn bị thất bại, hắn ý chí suy nghĩ, không ngừng khắc chế tự thân lực lượng. Bọn họ ở bên trong đấu. Hắn đang cầu xin chết. Mà là cuối cùng, kinh khủng kia uy thế, vậy ngút trời một kiếm uy thế tản đi sau đó, bữa trước biển nô cũng đã là hoàn toàn hóa thành bụi bặm, tan thành mây khói. Tiền bối, đi tốt. Trần Phi tâm tình có chút phức tạp, nhưng vậy vẫn là đưa đi đối phương đoạn đường cuối cùng này. Đều kết thúc, cũng kém không nhiều nên rời đi. Trần Phi lắc đầu một cái, giải quyết chuyện này, hắn tựa hồ cũng nên rời đi. Lần này tới. Mới có thể có tiên vương ngũ trọng thiên, và bữa trước huyền chân ồn ào bảo liên hạt giống thu hoạch, hắn vậy coi là tương đối thỏa mãn, như vậy, cũng nên đến thu tay lại, đi những địa phương khác lúc, công tử. Trần Phi mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai người, cũng đã là cả người là máu tiến lên đón. Thiên Hải Nô vừa chết, cộng thêm trước kia vậy cực đoan kinh khủng một kiếm, thành công hù chạy phạm vi này mấy chục triệu bên trong hải thú. Bọn họ mặc dù không có trí khôn, nhưng cũng có bản năng, ở lực lượng khác xa đến vô cùng to lớn thời điểm, bọn họ vậy tự nhiên sẽ cảm thấy bản năng sợ hãi sợ, sau đó, chính là chạy trốn. Không nghĩ tới cái này bảo đồ lại có thể như thế đáng sợ, chẳng lẽ, nó là tiên đế thất trọng thiên cấp tiên đế thiên binh. Tư Không Kiếm Thần mặt đầy sợ hãi ngắm nhìn Trần Phi trong tay bảo đồ, có loại cực độ sợ hết hồn hết vía cảm giác, đáng sợ như vậy Thiên Hải Nô đều bị cái này bảo đồ một kiếm chém tan thành mây khói. Người nhắc tới không phải tiên đế thất trọng thiên cấp tiên đế thiên binh, hắn đều không tin, vật này là thật quá đáng sợ. Hoặc giả là, vậy có lẽ không phải, người quên vậy chăn chối sao? Cái này bảo đồ, thật giống như chỉ là một quyển tàn đồ mà thôi. Bất quá vậy không trọng yếu, bởi vì rất nhanh chúng liền đều phải vật quy nguyên chủ. Trần Phi nhẹ giọng nói, sau đó trực tiếp là đem bữa trước khải thần đồ thu vào, chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Quanh ầm ầm long biển khơi, lại chợt chấn động mở, điên cuồng lay động, xem xuất hiện hàng tỷ cấp động đất. Từng đảo to như núi cao vậy to lớn đỏ nhạt ánh sáng đen, bá bá bá, điên cuồng đâm ra cái này hỗn loạn mặt biển. Vậy cùng cảnh tượng, thật là phảng phất như là phải đem cái này biển khơi xé vậy, đáng sợ cực điểm, để cho người hoảng sợ, nghẹt thở. Vậy, đó là cái gì? Tư Không Kiếm Thần con ngươi bạo xúc, ánh mắt trong đó, nổi lên từng tia hoảng sợ, đó là cây mây, dây leo. Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này, vậy trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ rung động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy vô số to như núi cao vậy đỏ nhạt ánh sáng đen, dừng một tí, sau đó. Liền lại đột nhiên có chút da mặt cuồng run đứng lên, sợ hãi nói, công tử, đồ chơi này sẽ không phải là vậy. Vậy Trần Phi khẽ gật đầu, bật thốt lên, hỗn loạn ma đằng cái gì? Vậy Tư Không Kiếm Thần nhất thời giống như bị đạp cái đuôi mèo, thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, con người bạo xúc, mặt đầy kinh hãi nói, không phải đâu. Cái này, đây là hỗn loạn ma đằng, cái đó chí cao tiên thú tầng thứ hỗn loạn ma đằng. Người nói sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó lại hướng trước vậy uy nghiêm ngập trời rất nhiều đỏ nhạt dây leo ngưng thần nhìn lại đồng thời hơi nhíu mày đứng lên, tựa như đang suy tư, như vậy không bao lâu, liền gặp hắn chợt mặt liền biến sắc. Trầm giọng nói, không tốt, hắn mục tiêu là bữa trước huyền chân ồn ào bảo liên hạt sen vừa dứt lời, động tĩnh lớn lại tới, oanh ầm ầm long, vù vù vậy đếm không hết đỏ nhạt dây leo trực tiếp là vây bốn phương tám hướng, sau đó không ngừng xúc phạm vi nhỏ, hắn giữa trung tâm không phải những địa phương khác, chính là bữa trước huyền chân ồn ào bảo liên hạt sen, chỗ ở đảo nhỏ. Ô trên biển khơi, vô số tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt mênh mông truyền tới, ở kinh khủng kia dây leo vặn cổ hạ, vô số hải thú táng thân biển khơi, chết thảm trong đó. Vậy từng đạo dây leo, sáng mờ lưu động. Đỏ nhạt tà dị, tràn đầy hỗn loạn quy luật lực. Đáng sợ hơn phải, vậy mỗi một đảo to lớn dây leo trên, đều có vô số đồ gai vậy ngàn rãnh vạn hác, như chiến mâu vậy, hắn đến mức, đem vậy từng cái một mục tiêu cũng cho vắt nghiền. Máu tươi rầm rề, nhiễm đỏ biển khơi, tê mà ở thấy một màn này, Tư Không Kiếm Thần nhất thời không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có chút sắc mặt thảm trắng, cả người phát run, loại áp lực này thật sự là quá lớn. Để cho hắn có chút không cách nào chịu đựng. Không thở nổi, công tử, chúng ta, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được nhìn về Trần Phi, mang theo mấy phần nóng này, cái này hỗn loạn ma đằng lúc này cho bọn họ tạo thành uy áp, áp lực, thậm chí so với trước kia bữa trước biển nô cũng còn khoa trương hơn, kinh khủng hơn, cho nên, bọn họ phải được mau sớm làm ra lựa chọn. Chạy, hay hoặc là mang bữa trước huyền chân ồn ào bảo liên hạt sen, cùng nhau chạy. Còn như và cái này hỗn loạn ma đằng là địch, trong lòng của hắn tựa hồ căn bản cũng không dám có loại ý niệm này. Loại cảm giác đó, giống như bản năng và trực giác, cũng đang điên cuồng cảnh cáo hắn. Làm như vậy nhất định sẽ chết. Ngược lại Trần Phi giờ phút này, nhưng là có chút yên lặng hoặc là nói, đã có chút bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã xem thấu vậy hỗn loạn ma đằng lai lịch chân chính. Nửa bước tiên đế sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, tiên giới trong đó. Đối với chí cao tiên thú, hoặc là những cái kia càng lấy thượng tầng tồn tại mà nói, Tiên đế cảnh là cây ngưỡng cửa, trở xuống, cũng chỉ có thể coi là non nớt sinh, thời kỳ ấu thơ. Nói cách khác còn chưa trưởng thành như vậy trở lên nói, mới có thể có tư cách bị tính là thanh niên, hoặc kỳ trưởng thành mà trước mắt bụi cây này hỗn loạn ma đằng. Mặc dù khoảng cách vậy tiên đế cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa, nhưng cái này nửa bước xa, chính là nửa bước xa. Không thể nào đem không nhìn, cho nên, nửa bước tiên đế cấp bậc hỗn loạn ma đằng. Nếu là thật đánh nhau sợ rằng tên này, cũng còn thật không nhất định mới có thể có lúc trước bữa trước biển nô lợi hại. Không thể nói không nhất định, mà là tuyệt đối không được. Bởi vì, nếu muốn ở nửa bước tiên đế tầng thứ, liền đủ rồi tương đương vậy tiên đế tầng 6. Thậm chí là tiên đế tầng 6 tột cùng, không nói nhất định phải vậy thiên phượng, tổ long, hỗn độn thú nhất lưu trí cường trí cao tiên thú, nhưng cũng hẳn ít nhất đều phải vậy trí cao tiên thú trong đó tầng chót. Mà đây hỗn loạn ma đằng, bọn họ có thể ở trí cao tiên thú tầng thứ bên trong, coi là tầng chót sao? Trung hạ có lẽ còn có thể phải, tầng chót, vậy trên căn bản là hoàn toàn không nhìn, mà đây vậy ý nghĩa. Bụi cây này chỉ có nửa bước tiên đế cảnh giới tu vi hỗn loạn ma đằng, hắn chân chính sức chiến đấu, sợ rằng tối đa cũng chỉ có tiên đế ngũ trọng thiên, hoặc là ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Điều này có thể đánh sao? Trần Phi trong lòng vạch qua như vậy một cái ý niệm. Sau đó liền con mắt chớp mắt, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Có lẽ sẽ có điểm khó khăn, nhưng nếu sử dụng trên một chiêu kia nói nên cũng có thể đánh chứ. Xích, bỗng nhiên. Vậy trên đảo nhỏ vọt ra khỏi một đạo thần quang, chợt bay bắn ra, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc xông về phương xa. Nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần đều là mặt liền biến sắc, bật thốt lên. Là hắn vậy đạo liên tử, nó hướng vào chúng ta hướng ngược lại chạy, cái này không sai, biết nguy hiểm tới. Vậy bên trong động phủ thiên huyền thật ồn ào bảo liên hạt giống, nó chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng dù vậy nó nhưng lại có thể vẫn là lựa chọn và bọn họ hoàn toàn hướng ngược lại. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, hắn không muốn liên lụy chúng ta. Nguyên Nhung Thanh Hoa lẩm bẩm nói, sau đó vẫn là có chút không nhịn được hướng Trần Phi nhìn tới. Công tử, chúng ta nghe vậy thấy vậy, Tư Không Kiếm Thần muốn nói lại thôi. Há miệng một cái, nhưng lại nhắm lại, như vậy ba lần bốn lượt sau đó. Hắn nhưng cũng vẫn là không có cầm vậy cũng đã gần trận đến tàng tử nhãn khuyên, nói ra miệng. Có lẽ chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy đều có chút không đành lòng chứ. Hưu, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên ra tay, hắn lại có thể trực tiếp là chìa tay ra, làm không một chảo, sau đó hắn bàn tay kia, liền lại có thể không nhìn thẳng không gian giới hạn, bước ngang qua hàng tỷ hải lý, đem bữa trước huyền chân ồn ào bảo liên hạt sen cho bắt trở về. Tiền bối ngươi làm gì? Đây là hỗn loạn ma đằng, trong truyền thuyết chí cao tiên thú hỗn loạn ma đằng. Hắn mục tiêu là ta, các ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta, nếu không chúng ta đều phải chết. Bữa trước huyền chân ồn ào bảo liên hạt sen kịch liệt rung động, truyền ra vô cùng nóng nảy, thanh âm vội vàng. Không có sao, Trần Phi cười một tiếng, sau đó hướng vậy bốn phương tám hướng, lúc này đã hướng bọn họ vây trận đi lên đầy trời ma cây mây ngắm nhìn đi. Như con kiến hôi nhìn trời, nhưng lại khí quan sơn hà, thế như bay cao, tràn đầy tự tin. Ngày hôm nay ta ở nơi này, ta bảo ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.